Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, 109, đệ 109 chương. Ngươi là ai? Trong mộng Hạ Dạ giống một cái nho nhỏ con kiến đứng ở thật lớn trước cửa. Hắn ngửa đầu cũng nhìn không tới nữ thần Thạch Điêu toàn cảnh. Chỉ nhìn đến một đôi chân, Thạch Điêu chậm rãi ngồi xổm xuống. Duỗi tay vớt lên Hạ Dạ. Làm Hạ Dạ ngồi ở nó lòng bàn tay, ta là hy vọng. Mà ngươi, hoa thần, là mở ra hy vọng chìa khóa, kia này chìa khóa thiệt hại suất chính là đủ cao, vận mệnh bất hạnh. Hoa thần cư nhiên là thế giới hy vọng chìa khóa. Không còn có so cái này càng thêm châm chọc, đây là khảo nghiệm. Đối xử tử tế hoa thần, mới xứng có được hy vọng, xa xưa thanh âm như cũ bình tĩnh, Hạ Dạ nhớ tới cốt truyện đủ loại. Nhớ tới kia giống như nhân gian địa ngục thế giới. Đây là mặc kệ kết cục hy vọng là cái gì. Trong truyền thuyết đi một cái khác càng tốt thế giới thông đạo. Hạ Dạ lại hỏi, thế giới hay không càng tốt, là thế gian này sở hữu sinh linh tham dự sáng tạo. Có thể quyết định thế giới này đi hướng. Chỉ có thế giới này sinh linh chính mình, Hạ Dạ nửa tin nửa ngờ. Thấy vậy. Tượng đá đem một ngón tay điểm ở Hạ Dạ cái trán. Nàng đầu ngón tay một đụng tới Hạ Dạ, liền có quang từ bọn họ tiếp xúc điểm tràn ra tới. Hạ Dạ trợn to hai mắt, ngươi là hy vọng, Hạ Dạ phảng phất minh bạch. Đó là một loại thực kỳ diệu cảm giác, nhưng là hắn lập tức minh bạch. Hoa thần chi môn, là hy vọng cụ tượng hóa, cùng loại thiên thánh mẫu như vậy, là ra đời ở hạ quốc trời sinh thần linh. Chỉ là nàng này đây môn hình thức xuất hiện, hắn cũng minh bạch hoa thần là chuyện như thế nào, hoa. Thần trên người đặc biệt, là hoa thần chi môn giao cho. Sở hữu hoa thần đều như là hoa thần chi môn hài tử, đương hoa thần chết đi. Hoa thần chi môn sẽ trước mặt người khác hiện ra. Nó tới đón đi nàng hài tử, làm kia một đoạn linh trở về cơ thể mẹ. Hạ Dạ được đến kia tờ giấy. Khả năng chính là có người thấy được hoa thần chi môn hiện thân. Mới miêu tả xuống dưới. Lại hơn nữa rất nhiều sức tưởng tượng dần dần. Hoa thần chi môn liền thành trong truyền thuyết chỉ có hoa thần có thể mở ra thang trời. Ngươi đã là thứ 9 cái hoa thần. Cũng là duy nhất một cái tồn tại nhìn đến ta. Hạ Dạ tâm tình phức tạp. Vì cái gì cho hoa thần như vậy nhiều đặc thù. Lại không cho bọn họ tự bảo vệ mình chi lực. Không có tự bảo vệ mình chi lực hoa thần, giống như là phùng kim chỉ nhi, mỗi người đều tưởng khinh, hoa thần chi môn không có trả lời hắn vấn đề. Chỉ là nói, chỉ có thiện ý cùng bảo hộ có thể mang đến hy vọng. Vô thiết chế sao sao sẽ đưa tới hủy diệt, đây là quy tắc, cũng là hành xử lực lượng của ta chuẩn tắc, ta vô lực thay đổi, thiện ý cùng bảo hộ ở nơi nào? Hạ Dạ chất vấn nàng, ngươi biết ở nơi nào? Liền ở cạnh ngươi, mang theo bảo hộ sứ mệnh ở ngươi tả hữu người, ngươi tâm sẽ nói cho ngươi, tinh la. Hạ Dạ sừng sốt, vô tư bảo hộ làm hoa thần thâm ái thế giới này. Mà hoa thần đối thế giới này yêu thích, chính là báo đáp loại này bảo hộ thù lao, bởi vì nó có thể mang đến hy vọng. Cái gọi là yêu thích, cũng không phải dễ dàng biến động nông cạn đồ vật, là cần thiết hiểu biết thế giới này đáng ghê tởm một mặt lúc sau. Vẫn là ôm chờ mong, cho rằng sẽ trở nên càng tốt đẹp tâm tình, mỗi một cái hoa thần. Đều có chính mình người thủ hộ, hoặc là người nhà, hoặc là bằng hữu, hoặc là có ôn nhu tâm người xa lạ. Nhưng là, nhà ấm đóa hoa, quả nhiên vẫn là quả yếu ớt. Ngươi có thể đi đến nơi này, không phải bởi vì ngươi có cường đại vũ lực, mà là bởi vì ngươi có cứng cỏi tâm. Như cỏ dại giống nhau sinh mệnh lực tràn đầy, Hạ Dạ ngẩng đầu muốn nhìn xem tượng đá mặt. Chính là chỉ nhìn đến tinh xảo cằm, như vậy, ngươi xuất hiện ở chỗ này, là tưởng nói cho ta cái gì? Bàn tay chậm rãi di động, mãi cho đến bụng nhỏ nơi này. Hạ Dạ nhìn đến tượng đá bụng biến mất, xuất hiện thâm lam có tinh vân, Hạ Dạ nhìn đến một đoàn đoàn tinh vân vươn một con trong suốt tay. Sau đó là màu xanh lục đồ vật, tiếp theo là một cái cho đen sắc bóng dáng, đến từ dị giới khách nhân. Mang đến lam tinh tân hy vọng, thủy là nhịp cầu, là nguy hiểm cùng cơ hội, là tân thế giới bắt đầu, hoa thần chi môn thanh âm xa xa bay tới. Thế giới này là một cái luân hồi cô đảo. Dị giới lai khách đánh vỡ số mệnh, luân hồi cô đảo. Hạ Dạ nhớ tới hệ thống nói. Thế giới này là một quyển sách cụ hóa thành. Như vậy luân hồi cô đảo lại là sao lại thế này? Thế giới này sẽ vẫn luôn lặp lại cốt truyện sao? Nhớ kỹ ta nói, đây là cơ hội, cũng là chúng sinh hy vọng, từ từ. Hạ Dạ truy vấn, ý tứ là chúng ta hẳn là cùng dị giới lai khách hợp tác sao? Vẫn là chúng ta muốn chủ động xuất kích đi bên kia thế giới. Hết thảy đáp án, ở các ngươi chính mình, Hạ Dạ chỉ nhìn đến trước mắt hết thảy nhanh chóng lui ra phía sau biến mất. Thế giới quy về hắc ám, hiện tại là khi nào? Hạ Dạ tỉnh lại, thiên vẫn là hắc, hắn duỗi tay từ gối đầu phía dưới lấy ra di động. Nguyên lai mới tam điểm nhiều, hệ thống bị đánh thức. Nó lau lau mắt, làm sao vậy ký chủ? Hạ Dạ ngồi dậy, hắn mở ra đầu giường đèn. Sắc màu ấm ánh đèn làm hắn cảm giác hơi chút hảo một ít. Hắn nghĩ phía trước trong mộng hết thảy. Phân tích mỗi một câu, hệ thống. Thế giới này là một quyển sách diễn biến đi. Hệ thống không rõ nguyên do. Đúng vậy đâu, làm sao vậy, như vậy cốt truyện đi xong lúc sau. Thế giới này sẽ thế nào? Thân là ký chủ chúng ta làm xong chính mình nhiệm vụ lúc sau. Thế giới này sẽ là cái dạng gì? Hạ Dạ nghĩ, luân hồi, hai chữ. Không biết như thế nào. Như vậy nhiệt thiên, ngực lại rét run, hệ thống nhìn ký chủ biểu tình. Nó trầm mặc trong chốc lát. Ký chủ sứ mệnh, là làm việc thiện sự. Thu hoạch tích phân thu hoạch càng nhiều. Đối thế giới này càng là có lợi, nhưng là thu hoạch tích phân nhất hữu hiệu phương thức lại là thay đổi cốt truyện, đúng không? Đối mặt Hạ Dạ chất vấn, hệ thống khó được do dự, mỗi cái hệ thống hình thức không giống nhau, mục đích lại là giống nhau, chính là dẫn đường ký chủ thay đổi thế giới chuyển hướng. Mỗi cái ký chủ lựa chọn phương thức đều không giống nhau, nhưng là đều là bằng vào chính mình năng lực làm thế giới trở nên có được càng nhiều khả năng tính. Ký chủ thay đổi càng nhiều, thế giới này đi được càng xa, chỉ cần ký chủ vẫn luôn đi ở trợ giúp người khác trên đường. Thế giới nhất định sẽ thay đổi, nếu thế giới này không có bất luận cái gì thay đổi. Hoặc là, thay đổi quá ít, thực mau lại quay lại nguyên lai cốt truyện, như vậy lại như thế nào? Sẽ tiến vào luân hồi, hệ thống nói, mọi người thời gian tuyến lui trở lại cốt truyện bắt đầu địa. Phương hoặc là càng trước địa phương, lại một lần lặp lại. Hạ Dạ lĩnh ngộ, nếu chỉ có thể vẫn luôn lặp lại một đoạn chuyện xưa. Kia thế giới này, thật đúng là bi ai, ngay từ đầu vì cái gì muốn lừa gạt đâu. Hạ Dạ không rõ, hệ thống có điểm uể oải nói. Phát hiện chính mình vẫn luôn ở làm vô dụng công, thế giới sẽ lui về nguyên điểm lại một lần luân hồi cốt truyện. Rất nhiều ký chủ sẽ hỏng mất, vì rằng là nhiệm vụ. Chính là cái này trong quá trình bọn họ trả giá cảm tình. Thiệt tình đưa bọn họ làm như thân nhân cùng bằng hữu. Kết quả vừa ly khai, thế giới lại một lần lặp lại, ký chủ có thể chịu đựng, ngươi rời khỏi sau, hạ ông nội cùng tinh la bọn họ lặp lại cốt truyện hết thảy sao? Không thể, Hạ Dạ ở trong lòng trả lời, ra đời luôn là thống khổ. Vô luận là sinh mệnh vẫn là thế giới. Tác phẩm diễn sinh hình thành thế giới có vô số, chính là thật sự thoát ly vận mệnh độc lập vận chuyển. Lại là ngàn vạn phần có một, chúng ta hệ thống chính là vì thế mà đến. Vì tân thế giới ra đời, hệ thống vươn ngắn ngủn râu chạm vào Hạ Dạ tay. Ký chủ là ta đã thấy nhất lợi hại người. Người bằng bản thân chi lực thay đổi thế giới này đi tới phương hướng. Kéo dài thế giới này một cái kỷ nguyên sinh mệnh. Nếu tương lai còn có càng trọng đại thay đổi, thế giới này sẽ từ trong luân hồi thoát ly ra tới. Trở thành thế giới mới, Hạ Dạ nghĩ luân hồi hai chữ. Nếu thế giới này không có hoàn toàn thoát ly số mệnh. Hạ ông nội, Tinh La, Diêm Hy, bọn họ muốn như vậy một lần lặp lại chính mình ở trong sách vận mệnh sao? Không, hẳn là hỏi, ở hắn đi vào thế giới này phía trước. Bọn họ vận mệnh luân hồi quá bao nhiêu lần, nếu là cùng cốt truyện giống nhau, Hòa thần vừa sinh ra liền tử vong, người thủ hộ cũng liền không còn nữa tồn tại. Tinh La lại là thế nào vận mệnh? Cốt truyện thậm chí không có nói đến hắn. Hắn đã xảy ra bất hạnh, vẫn là đối người hoàn toàn thất vọng ẩn cư. Hòa thần đối thế giới này ái là hy vọng chìa khóa. Mà hy vọng, là chân quý nhất, yếu ớt nhất, cũng nhất hy hữu bảo vật những người đó cướp đoạt hòa thần huyết nhục. Nước mắt, dựng dục năng lực, lại không biết bọn họ trên người chân quý nhất, là phản hồi cấp thế giới này mỉm cười, hắn phía trước suốt tám hòa thần. Mang theo hy vọng đi vào thế giới này. Cuối cùng lại là mang theo thất vọng trở lại hoa thần chi môn, hạ dạ nhắm mắt lại mở. Hắn nhìn về phía hệ thống, là kỳ tích đi ai? Hệ thống không hiểu, ngươi ở vũ trụ tìm được ta. Mà ta bị ông nội tìm được, Tinh La đi vào ta bên người. Này hết thầy, là kỳ tích. Hạ dạ duỗi tay xoa xoa hệ thống đầu. Tha thứ ngươi lừa gạt, hoa thần chi môn đợi tám hoa thần mới chờ đến hắn. Thế giới này lại là đợi vài lần mới chờ đến lúc này đây kỳ tích. Mà Tinh La đâu? Hắn đợi vài lần, hạ dạ nhìn di động thượng một chuỗi số liên lạc mã. Hắn ngón tay xẹt qua Tinh La danh hiệu, tỉ tỉ Tinh La tiếp khởi điện thoại. Hắn chờ hạ dạ tiếp tục nói, nhưng là bên kia chỉ có nhợt nhạt hô hấp thanh âm, hiện tại là 3 giờ rưỡi. Cái này điểm không phải hẳn là đang ngủ sao? Tinh La nhìn bầu trời còn không có biến mất ánh trăng. Nghĩ bên kia đã xảy ra chuyện gì, là làm ác mộng sao? Tinh La thanh âm cùng gió đêm giống nhau mềm nhẹ, muốn hay không cùng ta nói xem. Đem không thích đồ vật phân một nửa cho ta, ta đem thích phân một nửa cho ngươi, đột nhiên tưởng ngươi, Tinh La trong tay phục cổ di động rơi. Xuống dưới, may mắn hắn mau tay nhanh mắt. Một chút phớt trụ, tiểu dạ, chờ một lát một chút, ta lập tức về nhà. Tinh La cấp dưới ngây ngốc nhìn nhà mình đại nhân đứng lên liền chuẩn bị đi, Ngô Vương. Ngài đây là muốn làm gì? Ngài hướng đi nơi nào? Những người này đều vây đi lên, bọn họ không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chính là tiếp một chiếc điện thoại, như thế nào liền cấp giống phải đi? Thật vất vả tìm được cái kia truyền thuyết có dị biến tiểu đào. Mắt thấy phải nhờ vào ngạn, đây là muốn làm cái gì? À uy, nhiệm vụ lần này giao từ ngươi phụ trách kia ngài đâu? Bị phó thác trọng trách phó lãnh đạo tỏ vẻ chính mình sợ hãi, ta A Tinh La nhìn về phía ánh. Trăng, ta đi nghênh đón các ngươi quân hậu. Tinh La giống phong giống nhau đi rồi. Bị bỏ xuống cấp dưới hai mặt nhìn nhau. Quân hậu, từ đâu ra, bên kia hệ thống so này đó cấp dưới còn ngốc, ký chủ, ngài đem ta kêu ra tới, chính là vì chứng kiến ngài cùng Tinh La chi gian tốt đẹp duyên phận. Ký chủ ta làm sai cái gì? Hạ dạ bò dậy xoát nha rửa mặt, sau đó nằm trở về, chỉ là đột nhiên muốn gặp hắn, ngươi không cần hiểu lầm, ha ha, hệ thống không tin, hơn nữa hồi lấy giả cười Tinh La tới. Hắn gõ cửa, đêm khuya tĩnh lặng, này dầu dĩ đánh thanh cũng có vẻ thực thanh thúy, ngủ rồi sao? Hắn hỏi, không gặp phòng đèn sáng. Hạ dạ một câu đem không khí phá hư hầu như không còn. Nhưng là hắn vẫn là khoác mỏng áo khoác lại đây mở cửa. Cửa gỗ kéo kẹt một tiếng vẽ ra một đạo đường cong. Ấm màu vàng quang đánh vào bọn họ hai người trên mặt. Còn mang theo nhợt nhạt cười, hạ dạ dẫn theo đèn. Dựa môn, áo khoác nhu thuận rũ xuống. Có vẻ người cũng nhu hòa vài phần, khụ Tinh La lui về phía sau một bước. Ta chỉ là có điểm lo lắng ngươi. Hiện tại là nhất lạnh thời điểm. Đem áo khoác mặc tốt một ít nga, hạ dạ lên tiếng. Tiếp theo hai người đó là nhìn nhau không nói gì, trong chốc lát. Hoặc là không phải trong chốc lát, là thật lâu. Tinh La có động tác, hắn duỗi tay cấp hạ dạ áo khoác khấu thượng nút thắt. Chính mình xoay một chút phương hướng, ngăn trở phong ta làm giấc mộng. Trong mộng mà ta mới sinh ra liền đã chết, hạ dạ nói, mộng đều là giả. Tinh La vội vàng bại lộ một chút khẩn. Trương, hạ dạ một chút cười rộ lên, lại lắc đầu, trong mộng mặt sự tình quá chân thật, ta mơ thấy ta sáng sớm liền đã chết. Ta mơ thấy thiên thánh mẫu âm mưu thành thật, Ta mơ thấy yêu quỷ tàn sát bừa bãi. Ta mơ thấy giả hoa thần gây xích mích sao sao. Đùa bỡn nhân tâm. Ta mơ thấy rất nhiều. Chính là bên trong không có ngươi. Hạ Dạ chậm rãi vươn một bàn tay. Nhẹ nhàng đụng vào Tinh Lam mặt, hắn ngón tay thực lạnh. Trên mặt có hoang mang, người nói. Người vĩnh viễn sẽ không thương tổn hoa thần. Vì cái gì, có thể nói cho ta sao? Vì cái gì ngươi sẽ là người thủ hộ? Là nhân tạo, vẫn là vận mệnh lựa chọn. Mà ngươi tình cảm, là chính mình, vẫn là vận mệnh cấp cho. Nếu ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi, cùng với hắn đến bây giờ bí mật. Liền cấp dưới cũng không biết sự tình. Tất cả đều có thể nói ra. Chỉ cần ngươi muốn biết, ta muốn biết, Hạ Dạ lại tới gần một ít. Ánh đèn bị bọn họ hai người thân thể bao vây. Trên mặt đất chỉ có đan xen bóng dáng, Tinh La chậm rãi cúi xuống thân. Môi dán lỗ tai hắn, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp. Từ xa nhìn lại, thân mật giống như là một người, hảo. Ta nói cho ngươi, tác giả có lời muốn nói. Ta và ngươi tương ngộ, là cả đời chỉ có một lần kỳ tích sao phát sốt. Đi bệnh viện làm hạch toan kiểm tra đo lường cùng huyết kiểm. Hôm nay ở hải ngoại thân thích nói châu Âu lại tiến vào cao phong kỳ. Hy vọng hải ngoại các bằng hữu đều có thể hảo hảo bảo hộ chính mình. Chú ý dự phòng, quốc nội bằng hữu nhiều mặc quần áo. Không cần giống nào đó xu Mỹ tìm đường chết tác giả đông lạnh cảm mạo, đa đa bảo trọng. Bởi vì chúng ta sinh mệnh cũng là cả đời chỉ có một lần kỳ tích sao đổi mới không cần lo lắng. Bởi vì ta còn có một chương nửa tồn cào. Kiên cường mỉm cười, sao cảm tạ ở năm tháng 11 năm 2029 giờ 58, 26 đến 2020 trừ 11068 giờ 35 phút 36 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tà 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.